Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, bà A Sơn tiến đến gần vài bước. Nịnh nịnh, vừa rồi cháu nói gì với A Mẫn vậy? Cháu chưa nói gì. Sở Nguyệt nịnh lại giải cánh quýt. Vị ngọt ngào của nước trái cây lan tỏa trên đầu lưỡi. Nheo mắt cười. Cháu chỉ nói với cô ấy, chia tay hay không chia tay cũng chỉ là cùng một kết cục mà thôi. Chia tay hay không chia tay? Đôi mắt của bà lão sáng lên, nhanh nói cho bà nghe một chút. Sở Nguyệt nịnh kiên nhẫn giải thích, người mà A Mẫn thực sự thích, kỳ thật là tổng hợp của hai anh em. Ở chung với người anh trai lâu ngày, cô ấy sẽ cảm thấy ồn ào. Ở chung với người em trai lâu ngày, cô ấy lại cảm thấy quá tĩnh lặng. Trước đây chia nhau ở chung mới khiến cô ấy cảm thấy mọi thứ đều vừa vặn hoàn hảo. Nếu chia tay, A Mẫn sẽ quen biết những người bạn trai khác nhau, nhưng không ai có thể khiến cô ấy thích được nữa. Mãi đến 8 năm sau, khi gặp lại hai anh em, dây dưa với họ, dùng 10 năm ở bên cạnh người anh trai, lại dùng 10 năm ở bên cạnh người em trai. Sau đó lại cùng ba người chung sống. Nếu không chia tay vậy thì sẽ sớm ở bên nhau sao? Bát tự của ba người kỳ thật đều rất hợp nhau. Quan trọng là tùy thuộc vào A Mẫn lựa chọn. Bầu không khí thế hệ trước ở Hương Giang kỳ thật cũng khá truyền thống. Hôn nhân mở như nước ngoài. Đa số người lớn tuổi ở Hương Giang vẫn chưa thể chấp nhận. Bà A Sơn là một trường hợp ngoại lệ. Bà có thể chấp nhận. Bà khoanh tay sau lưng nhìn hai anh em đang đuổi theo A Mẫn chạy xa dần ở đầu đường. Vậy cuối cùng họ có chia tay không? Sở Nguyệt nịnh bấm tay tính. Bị lừa gạt lâu như vậy, giận dỗi một thời gian cũng không quá đáng đi. Bà A Sơn nghe rõ ràng, bật cười ha hà. Sở Nguyệt nịnh đang chuẩn bị tính tiếp thì Tô Tú Nhã xách theo một chiếc túi du lịch màu nâu trở lại. Đại sư, Tô Tú Nhã ngồi xuống, im lặng hồi lâu mới nói, cảm ơn cô đã bói quẻ cho tôi hôm nay, bằng không, tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật. Sở Nguyên nịnh liếc nhìn chiếc túi du lịch màu nâu, nhướng mày, muốn đi đâu, tiếng Anh không tốt, nên sẽ đi Singapore. Tô Tú Nhã giơ tay đặt lên bụng, theo thói quen VTV, sau đó đặt tay lên bàn. Sắp chia tay rồi, tôi muốn xem lại vận mệnh. Đại sư, xin hỏi tôi đi bước này, vận mệnh có thay đổi không? Sở Nguyệt nịnh quan sát tướng mạo của Tô Tú Nhã. Tướng mạo vốn dĩ CHET yểu đã thay đổi. Cùng con cái sụt giảm, cho thấy kiếp này không có khả năng có thêm con. Cung tiền tài có chút hồng quang, hẳn là có tài lộc ngoài ý muốn. Ngòi bút tài phú này có thể giúp cô nhanh chóng đứng vững gót chân ở Singapore. Sự nghiệp nửa đời sau sẽ không tệ. Sở Nguyệt nịnh mang kết quả đến nói cho Tô Tú Nhã. Tô Tú Nhã mặt vàng như nến nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn đại sư, kết quả này tôi đã thực sự vừa lòng. Nói xong, cô mở túi du lịch. Có người ở gần đó thấy túi du lịch tràn đầy tiền. Lập tức trợn mắt há hốc mồm. Tiền, thật nhiều tiền. Tô Tú Nhã không quan tâm đến âm thanh bên ngoài. Từ túi du lịch lấy ra một xấp tiền đưa lên bàn. Sở Nguyệt nịnh không muốn nhận xấp tiền này, đẩy trở về. Trước đã cho rồi, không tính hai lần cho một lượt xem bói. Thái độ của Sở Nguyệt nịnh vô cùng kiên định, khiến Tô Tú Nhã đành bất lực thu tiền lại. Hiểu rõ Sở Nguyệt nịnh biết nguồn gốc số tiền này, Tô Tú Nhã nở một nụ cười cay đắng. Phải chăng đại sư cảm thấy tiền này không sạch sẽ chứ, sao lại không sạch sẽ? Cô đánh đổi bằng sức khỏe và tuổi trẻ để mang thai hai đứa con. Có gì là không sạch sẽ? Sở Nguyệt nịnh nhàn nhạt đáp, chính bọn họ mới là không sạch sẽ. Tô Tú Nhã nghe vậy cười lạnh lùng, đúng vậy, tôi vì tình yêu mà mù quáng, không nhìn ra sự thật, thật ngu xuẩn. Cách chương.